Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 34, cục cưng của anh. Thử thì cũng đã thử, đương nhiên là không có khả năng có bầu rồi. Nhưng Đường Cứu sờ bụng mình, cứ cảm giác chỗ đó hơi căng ra, giống như có thứ gì đó bên trong thật vậy. Khó chịu hả? Một bàn tay vòng tới từ sau lưng, nhẹ nhàng xoa bụng cậu. Đường Cứu vội lắc đầu loạn xạ. Em muốn ngủ. Cậu sợ Trang Hoàng lại làm gì nữa, mặc dù cậu cũng thích chuyện đó lắm. Nhưng Trang Hoàng quá dồi dào tinh lực, có thể nói là khủng khiếp, cậu chịu không nổi. Trang Hoàng ôm cậu từ đằng sau, để cậu nằm nép sát vào ngực mình, dịu giọng bảo, ngủ đi. Đường Cứu mới thở phào một hơi, đã nghe đối phương tủm tỉm nói, coi bộ vẫn chưa mang thai nhỉ, để mai anh cố gắng tiếp. Đường Cứu, ba chấm, lù manh chúa. Hôm sau là cuối tuần, Đường Cứu ngủ nướng, còn Trang Hoàng có ca trực, nơi đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Trước khi đi, đã làm sẵn bữa sáng. Đường Cứu thức dậy, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Ăn xong không có gì làm. Đột nhiên, cậu nảy ý định nấu bữa trưa tình yêu cho Trang Hoàng. Nhìn Đường Cứu hào hứng bắt đầu rửa rau thái thịt. Hai bà khéo léo nói. Cho dù tối qua anh Trang có hơi quá trớn, ngài cũng không cần phải trả thù anh ấy bằng cách này chứ. Nói gì vậy? Đường Cứu chẳng hề bị đả kích. Món tôi nấu lần này đơn giản lắm, gọi là cơm lười. Chỉ cần trộn nguyên liệu với gạo, cho hết vào nồi cơm điện, rồi bật nút là xong. Không thể nào thất bại được. Hơn một tiếng sau, Đường Cứu chơi game mê mãi, đến quên có thời gian. Cho đến khi ngửi thấy mùi khét, mới sực tỉnh, ném di động chạy vào bếp. Thấy nồi cơm điện đã cạn khô nước từ đời nào. Hai ba ba. Ôi chào. Khỏi cần mía mai tôi. Đường Cứu xới cơm. Thấy chưa? Chỉ bị khét dưới đáy nồi thôi. Chỗ khác vẫn còn ăn được mà. Nếu bỏ hết chỗ khác đi thì chẳng còn được bao nhiêu. Để nhìn đẹp mắt hơn một chút, Đường Cứu tự cho là thông minh, lấy chỗ cơm khác lót dưới đáy hộp cơm. Rồi đắp phần nhìn không đến nỗi nào lên trên. À, hoàn hảo. Thấy đã sắp 12 giờ, Đường Cứu xách hộp cơm đi ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viện của Trang Hoàng. Vừa mới đến sảnh bệnh viện, cậu đã trông thấy trong sảnh đầu nghẹt người lạ thường. Có hơn chục người không rõ thân phận đang vây quanh vài bác sĩ y tá. Người nào người nấy mặt mày bặm trợn, tướng tá trông hết sức côn đồ. Lại thêm một mụ đàn bà trung niên đứng đầu, chọc tay vào mũi một y tá, chửi ầm ĩ. Cái thứ gì chứ? Dám lè tôi sao? Nói gì mà không có giường chứ? Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy mấy người tiếp nhận một bệnh nhân xong. Coi thường người khác có đúng không? Không có quan hệ thì không có giường nằm đúng không? Thứ bệnh viện chó chết, tự vấn lương tâm xem mấy người đã ăn bao nhiêu tiền đút lót rồi. Giọng bà ta cao vút, cực chói tai, cả sảnh nghe rõ mồn một, mà ngón tay bà ta như sắp chọc thủng mặt cô y tá đến nơi. Cô y tá nhìn cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp là cùng, khuôn mặt đỏ bừng, mắt đỏ hoe như chỉ chực khóc. Nhưng vẫn ráng giải thích không biết là lần thứ bao nhiêu. Bệnh nhân đó đã đặt lịch từ tối hôm qua. Trên hệ thống máy tính có lịch sử ghi chép. Nếu cô không tin, có thể xem. Thôi đừng có lương lẹo. Bà ta thô lỗ hất tay một cái, khiến cô y tá ngã mạnh xuống đất. Tôi cho cô hay, nếu con trai tôi mà gặp nguy hiểm gì, chỉ vì chữa trị chậm trễ thì các người đừng hòng sống yên với tôi. Cô nàng ngã một cú đất đau, nước mắt cố nín nhịn nãy giờ trào ra. Một bác sĩ nam chừng ngoài tứ tuần thấy vậy vội vàng đỡ dậy. Vẻ mặt cũng hiện rõ sự tức giận, giơ tay lên chặn bàn tay mụ đàn bà toan đánh cô y tá tiếp. Vội kêu lên. Sao bà lại đánh người chứ? Ai đánh hả? Ai đánh gì? Một người đàn ông trung niên da ngăm đen đột nhiên xông tới. Chẳng nói chẳng rằng, xách ngay cổ áo bác sĩ nam. Mới nãy rõ ràng là mày tính đẩy vợ của tao. Giỏi lắm. Thứ bệnh viện chó má này, không chỉ thu tiền bất chính không chịu khám bệnh cho người ta, giờ bác sĩ còn đánh người nữa. Mọi người ra đây mà xem đây, ra đây mà xem này. Đám người đi theo hai vợ chồng kia cũng la lối ầm sầm. Ông da đen lại càng ngang ngược, đấm vào mặt bác sĩ trung niên. Bác sĩ vừa ngã xuống đất, lão ta lại giơ chân lên, có vẻ như muốn tiếp tục đá bồi thêm. Ngay lúc chân lão ta sắp giẫm lên người bác sĩ, một bác sĩ trẻ lao đến, sụ mặt, đẩy mạnh một cái, khiến lão ta loạng choạng suýt thì ngã sấp mặt. Thấy có kẻ cả gan đánh mình, lão ta nổi giận đùng đùng, phun ra một câu chửi thề tục tiểu, rồi vung nắm đấm về phía bác sĩ trẻ. Bác sĩ trẻ chặn được cú đấm của đối phương, mượn đà vặn ngược tay đối phương. Chỉ một đòn cầm nã thủ đã khống chế hoàn toàn. Lão ta nghiến răng nghiến lợi, nhắm tịt mắt vì đau đớn, miệng la làng. Bác sĩ giết người! Đồ chó đẻ, thả bác tao ra! Một tên thanh niên tóc vàng trong đám đó thình lình lao tới. Thứ trong tay gã phản xạ ánh sáng loáng lên một cái, thì ra là một con dao găm. Các bác sĩ y tá ở xung quanh hét toáng. Bác sĩ Trang cẩn thận! Trang Hoàng hất lão trung niên qua một bên, nhanh như cắt nghiêng đầu, né con dao găm mà tên tóc vàng vừa đâm bừa tới. Lưỡi dao gần như xoẹt qua mặt Trang Hoàng, khiến cả đám người vây xem sợ vã mồ hôi lạnh. Từ đầu chí cuối, vẻ mặt Trang Hoàng rất bình tĩnh, tìm đúng thời cơ, chặt thẳng khớp cổ tay gã tóc vàng. Tên kia bị đau, vô thức thả tay, con dao rơi bợp xuống đất. Ngay sau đó, bị Trang Hoàng đá văng đi ra xa. Tên tóc vàng căm hận nhìn Trang Hoàng chồng chốc, không cam tâm, nhạo lên tiếp. Trang Hoàng châu mày, hệt như không còn nhẫn nại được nữa, túm lấy tay tóc vàng, kéo bẻ một phát, gã đã bị trật khớp. Tóc vàng kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trang Hoàng không bận tâm đến gã, chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua từng người trong đám gây sự. Còn ai nữa không? Đám người đó đều đã sợ chết khiếp, cùng lùi lại phía sau. Trang Hoàng quay qua hỏi y tá, báo cảnh sát chưa? Cô y tá lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Báo rồi ạ. Đừng tưởng mấy người báo cảnh sát là thành ra có lý. Mụ trung niên thấy phe mình đông như vậy mà lại bị rơi xuống thế hạ phong. Chồng với cháu còn bị người ta đánh, nổi giận, hét ầm ầm. Đánh người nhà bệnh nhân thì giỏi lắm sao? Đánh đi, tiếp tục đánh đi, đánh tao đi, đánh đi này. Ba ta ý mình là phụ nữ, cho rằng đối phương không dám đánh mình, còn giơ móng tay sắc lẹm, tính cào vào mặt Trang Hoàng. Đường cổ nãy sợ, bị dọa đến hết hồn hết vía. Lúc này cũng không nhịn được nữa, gào to một tiếng, rồi xông đến trước mặt Trang Hoàng, mở nắp hộp cơm ra, ụp hết lên người mụ già kia. Đồ ăn với nước sốt, dính đầy người mụ ta, còn có mấy giọt canh bắn lên mặt mụ. Mụ quạt thử một cái, giơ lên nhìn. Dường như không tin vào mắt mình, để rồi trợn trừng mắt hét lên thất thanh, mắt long long sọc nhìn đường cổ. Mày dám đánh tao? Mẹ kiếp, tôi đánh bà đó. Đương cụ hét tướng, ác luôn cái giọng đối phương. Không phải bà muốn bị đánh hả? Nào, để ông đây thỏa mãn cho. Tôi không phải là bác sĩ, không ngán đánh người nhà bệnh nhân đâu. Nhào vô. Mụ tai trừng mắt, nhìn thằng nhãi đang nổi cơn tam bành trước mặt. Thật đúng là không dám tiếp tục xông đến. Mụ hít sâu một hơi, chuẩn bị mắng tiếp. Ai ngờ đối phương lại nhanh mồm hơn mình. Câu chữ tuôn ào ào như nước chảy, nói một đoạn dài mà không bị vấp nhịp nào. Má đó chứ, tôi nể thật đó, thế giới rộng lớn, thứ ngu ngột cỡ nào cũng có. Bà tưởng trái đất này là của bà hả? Ai cũng phải nhường cho bà chắc. Người ta đã bảo giường đặt từ trước rồi, mà bà giả vờ điếc hay là điếc thật? Nếu điếc thật thì khoan lo cho con bà, lầu ba đẻ trái, đi khám tai mũi họng trước đi. Mở mầm ra là kêu bác sĩ đánh người. Bộ các người mọc thêm cái đầu chỉ để nhìn cao hơn một chút thôi hả? Có biết cái gọi là camera an ninh không? Hồi nữa chú cảnh sát đến trích xuất kiểm tra là mời bà lên vườn uống trà ngay và luôn. Khốn kiếp, đừng lấy con nhỏ ra làm cớ. Con nhà bà là con, cô gái bà đánh bộ không phải là con nhà người ta hả? Tôi thấy lạ lắm đó, giống loài quý hiếm như mấy người, đáng lẽ nên được trưng bày trong viện bảo tàng quốc gia mới phải. Có phải thành tinh sống chuồn không vậy? Mụ già nghẹn họng trân trối, qua mấy giây cũng không thấy có phản ứng. Quân chúng vây xem, bốn đang căm phẫn sụp sôi. Kết quả có mấy người không nhịn được phụt cười. Có một cậu con bật ngón cái kêu, anh trai đỉnh chớp. Trang Hoàng cũng ngớ người, sau đó vội vàng kéo đường cũ, con đang trong trạng thái máu chiến, ra sau lưng mình, xoa cổ cậu dỗ dành. Được rồi, đừng giận nữa, đừng giận nữa. Coi cái cổ cái mặt này, sắp thành con cá nóc luôn rồi. Không giận được sao? Lần đầu mới thấy thể loại cực phẩm mà cái nết bị cắt chung với cuốn rốn đó. Đơn cổ được xoa dịu một hồi mới tạm nguôi giận, kiểm tra đối phương từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi. Mới nãy làm em sợ chết khiếp, anh không bị quẹt chỗ nào chứ, hả? Không có, không có thật mà. Trang Hoàng mặc cho cậu kiểm tra một lượt, rồi vuốt tóc cậu bảo. Không bị thương mà, đừng lo. Lúc này, đương cổ mới thở phào. Bấy giờ cảnh sát cũng chạy đến rất nhanh, hỏi thăm quần chúng có mặt ở hiện trường về đầu đuôi sự việc, rồi trích xuất camera kiểm tra. Sau đó lễ độ mời đám người gây rối lên đồn một chuyến. Mụ già kia không dám hống hách trước mặt cảnh sát, nhưng mặt vẫn đầy vẻ phẫn uất và không phục. Các người làm lơ chuyện bác sĩ đánh người sao? Nó bẻ gãy tay cháu của tôi luôn kìa. Trang Hoàng đi đến chỗ tên tóc vàng, trước ánh mắt hoảng sợ của đối phương mà bắt lấy tay gã kéo giật một phát, rồi buông ra, gật gật đầu. Liền lại rồi đó, khỏi cần cảm ơn. Gã tóc vàng và mũ kia, bà chấm. Trong một quán bar nào đó, Triệu Gia Hạo vẫn còn đang tự chuốc say, tưởng mình lo lắng nhìn hắn ta. Mày uống vậy đủ rồi, uống thế cũng không có tác dụng gì đâu. Thằng Trang Hoàng tiểu nhân nham hiểm. Triệu Gia Hạo động mạnh chai bia xuống bàn, bắt đầu chửi rủa lần thứ 800. Nó dám cướp vợ tao. Tưởng mình ngập ngừng bảo. Nói thật lòng, cũng không thể coi là cướp được. Lúc đó đúng là Điền Hân đã chia tay với mày rồi. Tao mặt xác, thù cướp vợ không đổi trời chung. Triệu Gia Hạo đột nhiên nói giận. Tao không tha cho nó đâu. Rồi mày tính làm gì? Triệu Gia Hạo. Tao muốn solo với nó, tao muốn giành lại Điện Hân. Tưởng mình đang vọc điện thoại, nghe vậy thì khựng lại, biểu cảm có hơi khó tả. Tao khuyên mày đừng làm chuyện đó. Anh ta đưa di động cho Triệu Gia Hạo, điện thoại đang phát một đoạn phim ngắn. Có vẻ như là người qua đường quay lại. Thời gian đăng chưa bao lâu mà lượng xem đã lên đến hơn 10.000 lượt. Hơn nữa rõ ràng có xu hướng sẽ trở nên rất hot. Trong đoạn phim, một bác sĩ đẹp trai mặc áo blue trắng tung đòn chặt vào tay của kẻ gây rối, khiến gã phải buồn hùng khí. Sau đó nhanh như cắt bắt lấy tay đối phương, giật mạnh hai cái. Gã đã đầu đớn hét lên, ôm lấy cánh tay bị trật khớp bỏ chạy. Triệu Gia Hạo, bà chấm. Trước đây hắn ta ngu xuẩn, tự tay dâng vợ đến tận cửa nhà tình địch không nói. Giờ muốn đánh tình địch một trận cũng không có cửa đánh lại. Triệu Gia Hạo nghẹn muốn chết rồi, lại uất ức muốn chết, cuối cùng òa lên khóc. Hết chương 34. Chương 35, cục cưng của anh. Đoạn phim nổi lên một đợt trong phạm vi nhỏ ở trên mạng, thậm chí leo lên bảng hot sát. Cư dân mạng bấm vào xem đều bị choáng ngợp với nhan sắc của nhân vật chính, hưng phấn kêu lên. Trong vòng một phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của anh bác sĩ kia. Nhan sắc của anh bác sĩ thần thánh quá. Tôi mê quá. Nhìn là biết có võ rồi, ghê thật. Coi bộ giờ là bác sĩ, không thủ mấy ngón nghề là không được nhỉ. Đám người tới quấy rối bệnh viện ghê gớm thật đó. Coi hết chỉ muốn nói một câu, đánh hay lắm. Cư dân mạng cứ tưởng bác sĩ đẹp trai dẹp loạn đám phá hoại là xong rồi. Ai dè, đoạn sâu còn đặc sắc hơn. Ngày lúc mụ đàn bà tính cào mặt anh bác sĩ đẹp trai, chợt có một cậu đẹp trai khác lao ra khỏi đám đông. Cậu chàng trông nhỏ nhắn, trắng trẻo, hiền dịu, lại còn có má lúm đồng tiền. Nhìn thì ngọt ngào là thế, nhưng vừa mở miệng thì ai nấy đều phải hết hồn. Nội dung nghe rất đã, thích hợp để xem đi xem lại. Chửi hết ra những gì tôi muốn chửi, sướng. Ôi trời ơi, cậu trai này lồng lộn lên thật đáng yêu quá đi. Tôi muốn ăn thịt anh đẹp trai này, muốn luôn các cậu đẹp trai. Lầu trên bớt mơ mộng đi, hai người này tuyệt đối là một cặp. Coi ánh nhìn đi, coi cái tay vuốt tóc, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Cảnh cứu chồng đẹp như trên phim vậy. Với cả có phải tôi không cô đơn không? Cậu kia hình như mang cơm hộp tình yêu cho anh kia. Tiếc là cầm đi đánh người rồi. Cơm hộp tình yêu? Bồ bảo, cái đống đen xì xì đó đó hả? Tôi còn tưởng đâu là vũ khí sinh học chứ. Nói thật lòng, anh đẹp trai không bị con dao cắt trúng, thì ăn cái đó vào, cũng sợ là bị ngộ độc đó. Đương cửu đang vui vẻ đọc bình luận, đọc đến dòng này, tự nhiên ngẹn lại. Có cần làm quá đến mức như vậy không? Có điều, bỏ qua bình luận đó, phần lớn đều bảo rằng cậu và Trang Hoàng rất xứng đôi. Lâm Long đương cửu thấy ngọt lịm. Tâm trạng cậu vui vẻ còn vì một lý do nữa. Điểm hối hận hiện tại của Triệu Gia Hạo đã lên đến 80 điểm. Sở dĩ tăng nhanh vùn vụt là vì Triệu Gia Hạo đang hối hận ở hai chuyện. Một là hối hận vì hắn ta đã không quản lý được nửa thân dưới, đánh mất người mình thật sự yêu thương. Hai là hối hận vì đã không nhìn thấy rõ bộ mặt hiểm ác của tình địch, cho nên rơi vào tình cảnh hiện tại. Bởi vì Triệu Gia Hạo đang hối hận thật lòng, nên thành tiến độ vẫn đang nhích lên từ từ. Đương cửu vui vẻ huýt sáo, đang định đọc bình luận tiếp, thì có một cuộc gọi đến, hiển thị là một dãy số lạ. Đương cửu bắt máy. Alo, ai vậy? Đối phương không lên tiếng, chỉ có hơi thở phập phù. Một chốc sau, mới có giọng nức nở, nhóm hơi men cất lên. Điện Hân, em đang ở đâu? Đương cửu châu mày, không ngờ lại là Triệu Gia Hạo. Cậu đã cho số điện thoại của đối phương vào danh sách chặn. Có lẽ hắn ta đã đổi số khác. Cậu lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Em có thể gặp anh một lát không? Anh nhớ em. Anh thật sự rất nhớ em. Không được. Đường cửu nói. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Khoan đã. Bên kia đột nhiên lớn tiếng. Anh đang ở hộ Minh Tâm trong công viên ngập nước. Nếu em không đến, anh sẽ nhảy xuống. Đường cửu lập tức ngồi thẳng người dậy, mặt biến sắc. Triệu Gia Hạo, anh nói điên gì vậy? Ai mặc kệ, anh nói thật đó. Em không đến là anh nhảy xuống đó. Không biết là hắn ta say rồi hay thật sự muốn dùng cách cực đoan để giành lại trái tim bạn trai cũ. Bất kể là dọa thật hay giả, đương cũ cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Cậu chứa thề một tiếng, bảo anh chào đó, rồi cúp máy, vội vàng chạy đi. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều, Trang Hoàng còn đang bận xử lý chuyện sau đó ở bệnh viện. Đương cũ cũng chẳng kịp cho đối phương hay. Cậu vội vàng bắt xe đến công viên ngập nước. Hồ Minh Tâm trong công viên không lớn lắm, nhưng cũng rất sâu. Nhảy xuống là chết thật chứ chẳng đùa. Mặc dù Triệu Gia Hạo tồi tệ thật, nhưng chưa tệ đến mức hết thuốc chữa. Đương cũ không thể khoanh tay đứng nhìn tên đần này làm chuyện ngu xuẩn được. Lúc cậu chạy đến bên bờ hồ thì thấy Triệu Gia Hạo đang ngồi trên rào chắn cao cao. Một chân thò ra ngoài rào, hắn ta nhìn xuống mặt hồ, thỉnh thoảng lại chùi nước mắt. Nhìn thấy đường cũ, hai mắt tức thì sáng lên, hắn ta hét toáng. Điện Hân! Má, anh xuống ngay cho tôi! Đường cũ không nhịn được, gầm lên. Xuống rồi nói chuyện cho ra lẽ! Anh không xuống. Triệu Gia Hạo hít mũi sụt sịt. Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc. Trừ phi em hứa chia tay với tên họ Trang kia rồi quay về bên anh. Điên Hân nghĩ bụng. Đậu má, mày nằm mơ giữa ban ngày hả? Nhưng cậu sợ kích thích tên uống não kia, đành phải cố gắng dịu giọng hết mất. Cũng được, anh xuống đi đã. Anh không tin. Không ngờ tên đần này lại thông minh đột xuất, gào lên tiếp. Em gọi điện thoại trước đi. Gọi điện thoại nói chia tay với tên họ Trang kia ngay tại đây, ngay bây giờ. Cậu chỉ tìm cách hoãn binh, chứ đâu định nói lời chia tay với Trang Hoàng. Thấy cậu do dự, Triệu Gia Hạo lập tức hiểu ra, lại khóc ầm lên. Quả nhiên là em gạt anh. Điện Hân, em thật sự không cần anh nữa sao? Anh không sống nổi nữa. Nói đoạn, hắn ta nhoài người ra khỏi rào chắn, nhảy xuống thật. Ê! Đương cũ không ngờ, tên kia nói nhảy là nhảy luôn. Trong một thoáng, trái tim như muốn ngừng đập. Cậu vừa lấy di động ra, định gọi 120, đồng thời chạy tới, định nhảy xuống cứu người. Ai ngờ, mới thò đầu ra nhìn, thì thấy một cái đầu đen thùi nhô lên khỏi mặt hồ. Triệu Gia Hạo vốt nước hồ rửa mặt, sau đó vung tay chậm chậm bơi vào bờ. Đường cũ, 3. Đương cửu đứng bên bờ, mặt lạnh như tiền, chờ Triệu Gia Hạo chuẩn bị trèo lên bờ, mới đấm một phát cho hắn ta văng xuống nước. Triệu Gia Hạo đau quá kêu ói, ôm mặt nhìn cậu như không tin được. Sao em còn đánh anh? Ui da! Đương cổ lại tương cho hắn thêm một đấm nữa vào mặt hắn ta, chửi ầm lên. Chết tiệt! Não anh bị uống nước hả? Đã biết bơi, còn bày đặt nhảy hồ. Chẳng phải vì anh muốn gặp em sao? Triệu Gia Hạo cũng tủi thân khủng khiếp, nước mắt lại bắt đầu rơi rớt như mưa. Điện Hân à, em nghe nói đi, lần này anh sửa thật mà, anh không nên lăng nhăng, anh biết sai rồi, sau này anh nhất định một lòng một dạ với em đừng bỏ anh có được không? Hắn ta thực sự đã rung động, càng nói càng đau đớn, cuối cùng nước mắt giàn giụa, chẳng màng đến hình tượng nữa. Nếu em thấy không yên tâm, anh có thể mặc quần lót sắt, loại có khóa ấy, cho em kiểm tra hàng ngày luôn. Xin em đó, em quay về với anh đi, có được không? Triệu Gia Hạo, đơn cổ gọi hắn ta. Tiếng gọi này nghe rất bình lặng, không giống những tiếng gọi đầy lạnh lùng và chán ghét dạo gần đây. Triệu Gia Hạo ngơ ngác nhìn cậu, quên cả khóc. Đã đến lúc anh phải trưởng thành rồi. Đơn cổ hít một hơi, với tay kéo hắn ta ra khỏi hồ, tiện thể xoa đầu chó của hắn ta. Có một vài đạo lý anh nên hiểu, không phải cái gì mất đi cũng có thể tìm lại được. Triệu Gia Hạo cảm nhận được chút dịu dàng hiếm hoi từ bàn tay đang áp lên đỉnh đầu mình, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này, hắn ta thật sự cảm nhận được quyết tâm của Đường Cửu. Trái tim đầu nhói, hắn ta bèn hỏi nhỏ. Anh đã mất em thật rồi sao? Đường Cửu. Mất đi chưa hẳn là chuyện xấu, chí ít nó dạy cho anh biết trân trọng. Triệu Gia Hạo lau nước mắt, dường như sau cùng đã nghe lọt tai. Hắn ta nhìn Đường Cửu thật lâu, cuối cùng hỏi. Vậy anh có thể ôm em lần cuối được không? Đường Cửu quả quyết từ chối. Không được. Triệu Gia Hạo ba chấm, lại muốn khóc nữa rồi. Sau khi Trang Hoàng biết chuyện, cậu có cằn nhằn. Em cứ thế mà đi hả? Lỡ như hắn ta nổi điên, lôi các em nhảy chung thì sao? Sao không nói cho anh biết? Trong mặt anh sụ lại rất đáng sợ, dường như trong mắt anh con chuốt dư âm của nỗi sợ. Đương Cổ lập tức nhào đến ôm Trang Hoàng, ngoan ngoãn không ngừng nhận lỗi. Em sai rồi mà. Em nên nói cho anh biết, anh đừng giận nhé. Nhưng Trang Hoàng lại thật có vẻ giận, mím môi không thèm để ý đến cậu. Thậm chí lần đầu tiên không ôm lại cậu. Đương Cổ nghĩ bụng, thôi tiêu rồi. Vội vàng áp mặt vào lòng Trang Hoàng. Con lật qua lật lại. Tay ôm, chân bám lấy người đối phương. Ánh mắt nhìn anh đầy đáng thương. Tình huống khẩn cấp, nên em mới không kịp nói cho anh hay. Em thật sự biết lỗi rồi mà. Anh đừng lơ em nữa có được không? Trông hệt như một con mèo con làm sai, sợ bị chủ vứt bỏ vậy. Trang Hoàng vốn cũng chẳng nỡ giận cậu thật, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của cậu. Chẳng mấy chốc thì mềm lòng, ôm chặt cậu vào lòng, cắn tay cậu một cái coi như trừng phạt. Lần sau không được phép làm như vậy nữa, xảy ra chuyện nguy hiểm gì là phải cho anh biết trước. Đương Cửu vâng dạ, chắc chắn em sẽ làm thế. Tối hôm đó, điểm hối hận của Triệu Gia Hạo đạt 100, Đương Cửu lại nhận được 10.000 điểm may mắn. Hai bà thông báo có thể chuyển qua thế giới tiếp theo. So với nỗi đau đớn buồn bã khi rời khỏi thế giới trước, lần này tâm trạng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn. Bởi cậu biết việc chia tay này chỉ là tạm thời. Đợi em đi tìm anh nhé. Cậu lẳng lặng hôn lên má người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, bệnh rễ nói khẽ. Bất kể ở thế giới tiếp theo anh mang hình dáng gì, em cũng sẽ tìm được anh. Dựa trên khế ước đã ký kết trước đó với hệ thống, sau khi Đường Cửu thoát đi, Điền Hân lấy lại được thể xác của mình. Thật lòng cảm ơn cậu. Người thanh niên trịnh trọng cúi người với không khí. Thật lòng cảm ơn người làm nhiệm vụ đã giúp mình sống lại. Mặc dù trong quãng thời gian vừa qua, cậu không nói chuyện trực tiếp với đối phương, nhưng thông qua những gì người kia đã làm, cậu hiểu ra rất nhiều chuyện. Bất kể trong tình yêu hay chuyện gì khác, đều cần có giới hạn cho bản thân. Có một số chuyện tha thứ là rộng lượng, có một số lại chỉ là sự mù quáng, là tự sỉ nhục chính mình. Một người chỉ khi nào biết yêu quý bản thân, tôn trọng chính mình, mới xứng đáng được người khác trân trọng. Mặc dù trước khi Đường Cửu đi có nhắn nhủ rằng Triệu Gia Hạo đã thật lòng hối cải. Nếu cậu vẫn còn thích đối phương thì có thể thuận theo lòng mình cho đối phương một cơ hội. Nhưng Điền Hân không có ý định đó. Đúng là tình cảm dành cho Triệu Gia Hạo vẫn chưa biến mất hẳn. Nhưng sau khi sống lại, nhớ đến người này, cảm giác đầu tiên của cậu không phải là hận, cũng chẳng phải là yêu, mà là sự mệt mỏi vô biên vô tận. Cho dù từ giờ Triệu Gia Hạo thật sự thay đổi, chung thủy một lòng, cậu cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh hắn ta nữa. Một người có thể sẽ thay đổi, nhưng trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, cho dù có sống lại đi nữa, cũng chẳng thể lành lại như cũ. Ở bên Triệu Gia Hạo, cậu sợ rằng cậu sẽ mãi mãi không có cảm giác an toàn. Chi bằng dứt khoát từ bỏ con người kia. Điên Hân nhìn căn nhà hiện tại, nhớ đến chủ nhân của nó, lại thấy hơi lúng túng. Cậu ở trong cơ thể Đường cũ, dĩ nhiên biết trong cơ thể Trang Hoàng cũng có ký chủ. Mặc dù Đường cũ và ký chủ của đối phương đã có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, nhưng hai vị ký chủ kia đi rồi. Cậu và Trang Hoàng nguyên bản thực sự chỉ là cặp người dưng. Điên Hân đang nghĩ xem một lát nữa nên đối mặt với Trang Hoàng thế nào. Đối phương đã mở cửa đi vào. Cậu tức thì thấy hơi luống cuốn, dè dặt lên tiếng. Bác sĩ Trang, đang nghĩ xem có nên đề nghị trả nhà dọn đi luôn không? Đối phương đã cướp lời. Tôi muốn nói với cậu hai chuyện trước. Điên Hân ngơ ngác, ngay ra nhìn người kia. Hai tin nhắn nói cho cậu biết, Triệu Gia Hạo ngoại tình trước đó là tự tôi gửi. Còn nữa, con người tôi không giỏi giao tiếp, không thích chốn đông người. Nhưng mỗi lần đám Tưởng Minh rủ tôi đi chơi, tôi đều đồng ý. Trang Hoàng im lặng một thoáng, giọng anh nghe có vẻ lãnh đạm, nhưng lại làm tim người ta đập mạnh. Bởi vì có thể gặp được cậu. Điên Hân mất 3 giây mới nhận thức được đối phương có ý gì. Trong đầu như có tiếng nổ ầm, mặt cậu bất giác nóng lên. Trang Hoàng nguyên bản đúng là một kẻ cuồng công việc. Phải chăng là vì anh yêu quý công việc, chỉ là không có hứng thú với chuyện gì khác mà thôi. Ngay thường, ngoại trừ việc tập thể dục, lâu lâu tập luyện vài ngón võ biết từ hồi đi đến ra, anh cũng chẳng có sở thích gì khác. Còn về phần người yêu, quả thật chưa gặp được ai hợp lý cả. Vì chuyện này mà bố mẹ thúc giục anh không biết bao nhiêu bận. Bạn bè bên cạnh ai nấy đều trêu anh sống quá thanh tâm quả dục. Dần dần chính bản thân Trang Hoàng cũng hoài nghi. Phải chăng trời sinh anh tình cảm lạnh lẽo? Số phận đã định cả đời này sẽ không dây dưa gì đến chuyện yêu đương. Cho đến một lần tụ tập, anh gặp một người tên là Điền Hân. Trong quán bar ánh sáng nhập nhoạng, Triệu Gia Hạo ôm vai người đó, dường dường tự đắc tuyên bố với mọi người, đây là bạn trai hắn ta. Có vẻ đối phương hơi hướng nội, trông khá ngại ngùng và căng thẳng. Tiếng chào hỏi nghe rất nhỏ. Trước những lời trêu ghẹo của mọi người, dường như cậu ấy chẳng biết nên phản ứng thế nào. Luống cuốn đưa mắt nhìn khắp nơi, vừa vặn đối mắt với anh. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương hơi ngơ ngác, thoạt đầu muốn rời mắt, nhưng có lẽ cảm thấy làm vậy hơi mất lịch sự, bèn mỉm cười ngượng nghịu với anh. Hai bên má hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ. Khoảnh khắc đó Trang Hoàng đột nhiên hiểu thế nào là hồng trần. Trang Hoàng đã rất đổi bối rối vì trái tim lần đầu tiên đập điên cuồng của mình. Mấy hai câu yêu từ cái nhìn đầu tiên trước đây mình coi thường cũng không phải là một câu nói đùa. Nhưng yêu cũng chẳng ít gì. Đối phương đã là hoa có chậu. Giới hạn đạo đức của Trang Hoàng không cho phép anh làm những chuyện như dòm ngó bạn trai của người khác. Anh cố gắng đánh lạc hướng bản thân, từ chối tất cả những buổi tụ tập, hy vọng sẽ nhanh chóng quên đi được sai lầm không đáng có này. Thế nhưng có lẽ tình yêu là thứ vô lý nhất trên đời. Càng muốn quên thì lại càng nhớ, càng kiềm nén lại càng ước mong. Lần đầu tiên anh chịu thua trước khả năng tự chủ mà mình vẫn luôn lấy làm tự hào. Đồng ý trong một lần Tưởng Minh rủ rê. Giây phút đó Trang Hoàng không muốn thừa nhận niềm vui và hưng phấn âm ỉ trong lòng mình đã vượt xa nỗi hổ thẹn và tự trách bản thân. Cứ như vậy, mỗi lần anh lại ngồi trong một góc không ai chú ý, lặng thầm ngắm nhìn đến mê mẩn người trong lòng lẫn trong mộng. Thậm chí anh không dám nhìn quá lộ liễu, sợ đối phương rước lấy dèm pha và phiền toái. Chỉ khi mọi người hội nhau trêu ghẹo đôi tình nhân kia, anh mới dám quang minh chính đại đưa mắt nhìn theo. Chứng kiến đối phương ngượng ngùng nhìn người đàn ông bên cạnh một cách quyến luyến, còn bản thân lặng lẽ nhấm nháp niềm vui và nỗi đau đớn, hệt như ăn một viên kẹo có độc vậy. Uống rượu độc giải khát còn phải coi như cam lộ. Nhưng Triệu Gia Hạo không phải là đối tượng xứng đáng. Anh lấy cớ cho chính mình rằng chỉ vì quan tâm nên mới nhắn tin cho Điền Hân. Nhưng thực tế có một nửa nguyên nhân là vì lòng riêng. Xong những tin nhắn lại hệt như ném đá xuống biển khơi. Anh phẫn nộ, không cam tâm, thậm chí còn nảy sinh sự đố kỵ độc ác, muốn chất vấn cậu rằng bản thân rõ ràng tốt hơn Triệu Gia Hạo chục ngàn lần. Vì cớ gì cậu vẫn chấp nhất với kẻ kia? Nhưng anh không có can đảm, cũng chẳng có lập trường gì để hỏi câu đó. Chờ đến cái đêm mưa gió kia, anh hay tin Điền Hân gặp tai nạn tử vong. Thiếu hụt cảm xúc đều là trò đùa. Ruột gan đứt đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi. Trang Hoàng có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ. Đến lúc anh có thể chạm được vào má người kia như bao nhiêu lần từng mơ tưởng, thì đối phương đã là một cái xác lạnh băng. Trước đây tôi không dám nói ra, nhưng lần này tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Trang Hoàng tiến đến mấy bước, lúc này đây, cuối cùng khoảng cách giữa họ cũng rút ngắn lại. Điền Hân, tôi có thể theo đuổi em được không? Hết chương 35. Hết thế giới 2. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 36. Tình nhân siêu ngầu của giám đốc. Thưa giám đốc, lịch trình công việc chiều nay là như vậy. Thư ký Tân Nguyệt báo cáo xong, thấy người trước mặt không có phản ứng gì, đành phải nhắc lại. Giám đốc Tiểu Diệp. Được, tôi biết rồi. Đương cửu hoàng hồn, gật gật đầu. Tân Nguyệt mới gặp lại sổ lịch trình, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đương cửu vừa mới được chuyển đến thế giới này, chưa nghe được câu nào, chỉ chú ý mỗi tiếng giám đốc Tiểu Diệp cuối cùng của Tân Nguyệt. Thế ra lần này nhập vào hẳn một giám đốc sao? Đúng lúc này, 233 gửi đến thông tin về thế giới hiện tại. Chủ nhân cơ thể này tên là Diệp Doanh. Bố là ông lớn trong ngành giải trí, đã nâng đỡ vô số ngôi sao lớn nhỏ. Trong đó có vài người đã giành được giải nam nữ chính xuất sắc từ mảng phim điện ảnh, là công ty giải trí hàng đầu ở trong nước. Đồng thời là xưởng chế tạo ngôi sao mà vô số nghệ sĩ tranh nhau vỡ đầu để chen chân vào. Diệp Doanh là con trai độc nhất của nhà họ Diệp, kế thừa bộ não và đôi mắt nhạy bén, độc đáo của một doanh nhân từ bố. Mới 16 tuổi, cậu đã lên kế hoạch cho một chương trình tạp kỹ kết hợp giữa đấu trí và mạo hiểm. Ngay sau khi phát sóng, đã giành lấy tỷ suất xem đứng top 1. Khi so sánh với những chương trình giải trí tương tự, duy trì độ hot suốt 3 năm liền, trở thành chương trình mà rất nhiều ngôi sao đang nổi muốn được tham gia. 17 tuổi, cậu đã tình mắt ký hợp đồng với Thôi Tử Minh, và rồi chưa đầy 2 năm sau, Thôi Tử Minh đã giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất mảng phim điện ảnh, trở thành nam diễn viên hot nhất giới giải trí. Ông Diệp coi trọng và tin tưởng năng lực của con trai, giao công ty giải trí cho Diệp Doanh. Cậu trở thành giám đốc có tiếng cũng có miếng trong công ty. Vì để phân biệt cậu với ông Diệp, cộng thêm lúc Diệp Doanh tiếp quản công ty mới 18 tuổi, quá trẻ, nên các công ty đều thân mật gọi cậu là giám đốc Tiểu Diệp. Một thiên tài kinh doanh như Diệp Doanh đáng lẽ nên sống một cuộc đời xuôi chèo mát mái, phát triển đế chế giải trí của bố mình thêm huy hoàng hùng mạnh. Thế nhưng hết thảy mọi vinh quang và sáng lạng của cậu đều dừng lại ở tuổi 22, kéo theo đó là cả sinh mệnh. Mọi tội lỗi đều là do kẻ mà cậu đã đích thân ký hợp đồng. Lúc Diệp Doanh gặp Thôi Tử Minh, đối phương đã 25 tuổi. Độ tuổi này không còn được coi là trẻ trong giới giải trí, nhưng Diệp Doanh đã nhìn thấy được giá tâm và năng lực tiềm ẩn của hắn ta, bèn trao cho hắn ta một cơ hội. Thôi Tử Minh quả thực đã nắm chắc lấy cơ hội này. Nhờ vào một vài thứ chính dễ gây thiện cảm trong một bộ phim điện ảnh bom tấn mà một bước lên mây, cộng thêm ngoại hình đẹp trai cuốn hút, chẳng mấy chốc đã có được một lượng fan đông đảo. Ban đầu Diệp Doanh chỉ thuần túy coi trọng Thôi Tứ Minh, nhưng sau khi tiếp xúc lâu, dần bị thu hút bởi sự chững chạc tao nhã của hắn ta, mới bắt đầu theo đuổi. Cậu nhờ vào ưu thế về thân phận và nguồn lực hàng đầu của bản thân, các hợp đồng quảng cáo cứ như không cần tiền đập lên người Thôi Tứ Minh. Giá trị thương mại của Thôi Tứ Minh lên như diều gặp gió, cho đến khi theo đà nhận được giải ảnh đế. Trong giới có vô số người ganh ghét với Thôi Tử Minh đến đỏ cả mắt, nói tài nguyên của Thôi Tử Minh tốt một cách bất thường, e là được nhân vật chớp bu trong công ty bao nuôi. Diệp Doanh nào chịu được chuyện người trong lòng bị nhục mạ như vậy. Tuy cậu còn trẻ nhưng cũng không thiếu thủ đoạn. Chẳng mấy chốc những lời đồn đại kia đã biến mất không để lại dấu vết, cũng chẳng còn kẻ nào dám khua môi múa mép sau lưng nữa. Có lẽ tấm lòng chân thành của Diệp Doanh đã làm lay động đối phương. Vào ngày Diệp Doanh tròn 18 tuổi, cuối cùng Thôi Tử Minh cũng chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Diệp Doanh vui quên trời quên đất, cảm thấy đó là lần sinh nhật hạnh phúc nhất kể từ khi chào đời của mình. Sau khi hai người họ thành một đôi, Thôi Tử Minh đối xử với cậu cũng rất tốt. Hắn ta lớn hơn Diệp Doanh 7 tuổi, quan tâm, đối xử với cậu dịu dàng như một người anh. Và giám đốc Tiểu Diệp oai phong lẫm liệt, tuổi trẻ tài cao trong mắt bao người, cũng chỉ như một đứa trẻ không chịu lớn trong mắt hắn ta. Diệp Doanh ngày càng lún sâu trong ánh mắt dung túng, cưng chiều của đối phương, cứ vậy hoàn toàn xa lại. Giao hết cả tâm hồn lẫn thể xác cho người kia, chỉ mong được vĩnh viễn sánh đôi với hắn ta. Tất nhiên chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Thôi Tử Minh dịu dàng nói với cậu. Chờ sự nghiệp sau này của anh ổn định rồi, mình sẽ kết hôn, rồi công khai quan hệ của hai đứa. Mặc dù thế giới này đã thông qua luật kết hôn đồng giới, nhưng vì chưa được bao lâu, cho nên vẫn còn nhiều người không thể nào chấp nhận. Số người sau công khai thừa nhận xu hướng tính dục đồng giới của mình trong ngành giải trí cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Doanh không ngờ Thôi Tử Minh lại hứa hẹn với mình như vậy. Nhất thời cảm xúc trào dâng, có cảm giác như muốn khóc. Cuối cùng hạnh phúc lao vào lòng người yêu. Diệp Doanh đã nghĩ rất kỹ, cậu không đành lòng cản trở con đường sự nghiệp của Thôi Tử Minh. Cậu sẽ chờ đến bao giờ hắn ta đóng phim chán chê, muốn gác kiếm rồi mới đăng ký kết hôn. Đến lúc đó cậu sẽ giao công ty cho người thừa kế để được bồi dưỡng, rồi từ đó cùng Thôi Tử Minh đi ngao du trời Nam đất Bắc, sống quãng đời còn lại không vướng bận ưu phiền, cho đến khi đầu bạc răng long. Cậu ôm mộng tưởng đẹp đẽ mà thầm kín đó, âm thầm chờ đợi, ngóng trông. Mãi cho đến một ngày nọ, một tiêu đề nóng hổi đột nhiên xuất hiện ngay trên trang nhất. Hé lộ chuyện tình bí mật của Thôi Tử Minh. Ban đầu Diệp Doanh còn tưởng đâu paparazzi bịa đặt viết bài bậy bạ, nhưng sau khi bấm vào xem, nụ cười trên mặt cậu tức thì cứng đờ. Đập vào mắt là hai tấm hình chụp rất rõ nét. Dù Thôi Tử Minh đeo khẩu trang, nhưng ai quen thuộc chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Địa điểm trong hình là bãi xe dưới hầm. Thôi Tử Minh cùng với một cô gái dáng dấp rất đẹp, không rõ mặt, đang đi tới một chiếc xe. Một tay hắn ta còn ôm eo cô gái kia. Nhìn tư thế có thể thấy hai người họ rất thân mật. Một nỗi sợ hãi to lớn tức khắc trào dâng trong lòng Diệp Doanh. Cậu lập tức gọi điện thoại bảo Thôi Tử Minh tới, hỏi rõ mọi chuyện. Thái độ của Thôi Tử Minh trái lại rất bình tĩnh. Em biết là anh vẫn chưa nói thẳng chuyện mình đồng tính với bố mẹ mà. Tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa. Mấy năm qua bố mẹ liên tục sắp xếp cho anh coi mắt. Nhưng nghĩ đến cảm giác của em, lần nào anh cũng từ chối. Tuy nhiên, lần này bố anh nổi giận lôi đình, anh cũng hết cách, đành phải đi một lần cho có. Anh với cô gái đó cũng chỉ ăn một bữa cơm, đưa cô ta về nhà thôi, không còn chuyện gì khác nữa. Diệp Doanh không thể nào tin hoàn toàn vào lời của đối phương nói. Không có quan hệ gì, vậy sao anh lại ôm eo cô ta? Thôi Tử Minh giải thích. Đó chẳng qua chỉ là nghi thức xã giao thông thường thôi. Nếu trong trường hợp khác, có lẽ Diệp Doanh đã tức đến bật cười rồi. Cậu không biết từ khi nào lại có cái kiểu xã giao như vậy đó. Cậu khăng khăng yêu cầu Thôi Tử Minh cho mình một lời giải thích, bằng không sẽ sai người đi điều tra thân phận của cô gái kia. Thôi Tử Minh nghe xong, cậu có ra mặt. Tiểu Doanh, hóa ra trong mắt em, anh là loại người đó sao? Chẳng lẽ tình cảm hai năm qua của chúng ta không bằng một tấm ảnh hả? Diệp Doanh há hốc mồm, không nói được gì. Thôi Tử Minh tỏ vẻ thất vọng, cứ thế bỏ đi luôn. Diệp Doanh đứng ngay người, ngơ ngác không thôi. Cậu không hiểu, rõ ràng người có dấu hiệu ngoại tình là đối phương, Tại sao cứ như bản thân cậu mới là người làm chuyện sai trái vậy? Lẽ nào do cậu ta đã quá đa nghi sao? Dù sao Diệp Doanh vẫn còn trẻ, cũng chỉ mới yêu mỗi mình thôi Tứ Minh. 2 năm qua bọn họ gần như chưa bao giờ cãi nhau. Vậy mà chiến tranh lạnh lần này kéo dài đến 4 năm ngày, Diệp Doanh thật sự hốt hoảng. Cậu quá yêu đối phương, còn nuôi mộng đầu bạc trăng long. Cũng bởi vậy cậu không chấp nhận được chuyện mình đánh mất nó. Thế nên cậu đã chủ động đi tìm Thôi Tử Minh, xin lỗi hắn ta, nói rằng mình không nên nghi ngờ lung tung. Thôi Tử Minh cũng dịu dàng ôm cậu, còn cam đoan rằng sau này sẽ không đi coi mắt nữa, cũng sẽ chú ý sự khoảng cách với các cô gái khác. 2 người nhìn thì có vẻ như đã hòa hợp như trước, nhưng kể từ dạo đó, Diệp Doanh trở nên nhạy cảm âu lo, đồng thời phát hiện ra rất nhiều chuyện bất thường. Trước đây cậu gọi cho Thôi Tử Minh, đối phương gần như lúc nào cũng sẽ bắt máy, trừ phi đang quay phim thì có trợ lý nghe hộ, sau đó Thôi Tử Minh sẽ gọi lại cho cậu. Còn bây giờ, cậu thường xuyên không gọi được cho đối phương, cứ thế ôm điện thoại khổ sở chờ đợi suốt 1-2 tiếng. Sau cùng, đối phương cũng chỉ nhắn lại một tin cụt nguồn, bảo là đang bận. Thôi Tử Minh thay đổi cách ăn mặc, nhưng là phong cách mới mà mấy năm trước hắn ta không bao giờ mặc. Trong di động Thôi Tứ Minh có thêm album ảnh cài mật khẩu. Diệp Doanh đòi xem, đối phương lại cười bảo trong đó có mấy tấm ảnh riêng tư chụp lén cậu lúc ngủ, ngại cho cậu xem, sau đó lấy lại điện thoại. Diệp Doanh bắt đầu mất ngủ triền miên, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, nóng nảy lo âu. Cậu đi khám bác sĩ, uống thuốc chống trầm cảm, nhưng cũng không khá cảm hơn. Cuối cùng, sau một lần gọi điện cho Thôi Tử Minh không được, cậu gọi một cuộc điện thoại, giao cho người đầu dây bên kia một việc. Sau đó, cậu đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn ảnh giường chiếu của người yêu mình và một cô gái xa lạ được gửi tới trong một chiếc phong bì. Anh giải thích thế nào đây? Cậu ném thẳng đống ảnh vào mặt Thôi Tử Minh, đôi mắt đã sưng đỏ. Em hỏi anh, muốn giải thích sao đây? Thôi Tử Minh nhăn nhó mặt mày, nhìn chỗ ảnh khó coi rơi vãi đầy đất, cuối cùng nói một câu: Tiểu Doanh, chúng ta chia tay đi. Diệp Doanh sững người, ngây ngốc hỏi lại: Anh nói gì? Xin lỗi em, những gì anh nói trước đây quả thật quá ngây thơ. Thôi Tử Minh cúi đầu nói: Anh không thể kết hôn với một người đàn ông được. Trong một thoáng, dường như có thứ gì đó trong lòng đã vỡ nát, nhưng cậu vẫn dằn xuống cơn đau dữ dội, kiềm nén cơn hoảng loạn, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh. Không sao, chúng ta không kết hôn, chỉ cần anh dứt khoát bỏ cô ta, em sẽ... Không được. Thôi Tử Minh dương mắt, vẻ mặt như thoáng thương hại. Anh muốn lấy cô ấy. Bà chấm. Bố mẹ anh đã già rồi, họ nuôi anh khôn lớn đến ngần này, anh không thể làm ra chuyện bất hiếu được. Thôi Tử Minh thở dài bất đắc dĩ. Anh buộc phải lấy vợ sinh con như người bình thường, họ mới có thể yên lòng. Môi máu tươi sộc lên cổ họng Diệp Doanh từng đợt, toàn thân cậu bắt đầu vô thức run rẩy. Cậu cố hết sức lực gần từng chữ một. Vậy tôi là gì chứ? Trước sau gì anh cũng định sẽ lấy vợ sinh con, vậy tại sao trước kia còn đồng ý yêu tôi? Thôi Tử Minh mất mấy môi, cuối cùng chỉ nói: Xin lỗi em. Diệp Doanh nhìn hắn ta hồi lâu sau, bật cười thành tiếng, cười ra nước mắt. Hóa ra những lần tình nồng ý mật, những ước vọng chờ mong, những ký ức và tình cảm cậu quý trọng vô ngần, muốn gìn giữ một đời, trong mắt người khác chỉ cần một câu xin lỗi em là có thể xóa nhòa. Thật đúng là nực cười. Thôi Tử Minh. Diệp Doanh chậm rãi cúi xuống, nhặt một tấm ảnh lên. Nếu anh muốn chia tay tôi sẽ công khai những tấm ảnh này lên mạng. Thôi Tử Minh rùng mình, nhìn cậu trân trối như không thể tin nổi vào tai. Diệp Doanh cũng tự thấy mình điên rồi. Rõ ràng bản thân cậu đã nhìn thấu sự xấu xa trong con người này, nhưng vẫn không nỡ tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp mà hắn ta đã dệt cho cậu. Thậm chí còn nói ra những lời vượt quá giới hạn làm người của chính mình. Cậu thực tình chỉ vì quá tức giận để rồi căm hận nói ra câu kia, chứ không thể nào làm thật. Nhưng rõ ràng là Thôi Tử Minh tưởng thật. Hắn ta không thể để mấy tấm ảnh này lọt ra ngoài, không thể để cho sự nghiệp huy hoàng mà hắn ta khó khăn lắm mới gây dựng được bị chặn lại. Hắn ta giả vờ đồng ý với Diệp Doanh, rồi ngay đêm đó lấy mật khẩu mở máy tính làm việc của Diệp Doanh, sao chép toàn bộ tài liệu cơ mật của công ty. Tinh Doanh là công ty hàng đầu trong giới, biết bao đối thủ luôn âm thầm dòm ngó, tìm đủ mọi cách hạ bệ. Những tài liệu đó bị tuồn ra ngoài, chẳng mấy chốc Tinh Doanh đã sụp đổ hoàn toàn, liền đối đến cả những sản nghiệp khác của Diệp thị. Ông Diệp mất hơn nửa đời người dựng nên đế chế, chỉ trong một đêm đã sụp đổ mất một nửa. Tối ông không thể chịu nổi đả kích to lớn đến thế, bởi vậy lâm bệnh ngã quỵ. Diệp Doanh dằn xuống nỗi xấu hổ và tự trách sắp nhấn chìm bản thân, không quản ngày đêm tìm mọi cách cứu vãn. Nhưng ngay lúc quan trọng nhất, đột nhiên trên mạng xuất hiện đầy rẫy những tin tức thất thiệt về cậu, nói cậu còn trẻ đã áp dụng quy tắc ngầm với rất nhiều nghệ sĩ trong công ty, rõ ràng là một kẻ suy đồi. Nói Tinh Doanh kể từ khi cậu tiếp quản bắt đầu xuống dốc, giờ đã bị chính tay cậu phá sập, chế xỉu cậu là đồ vô dụng. Nói ông Diệp vì cậu mà bệnh nặng phải nằm viện. Tính mệnh như chỉ mảnh treo chuông, xui xẻo tám kiếp mới đẻ ra thứ con trai như vậy. Thậm chí còn xuất hiện một lượng lớn ảnh đồi trụy mà người đàn ông trong ảnh đều ghép mặt cậu vào. Cư dân mạng không rõ tình hình, chỉ biết chửi mắng xối xả. Ngày nào cũng có mấy chục nghìn tin nhắn chửi cậu là đồ cặn bã, bảo cậu chết đi, nói cậu là kẻ kinh tởm nhất mà họ từng biết. Trận bạo lực mạng này kéo dài hơn nửa tháng. Sau đó hễ Diệp Doanh nhìn thấy điện thoại hay máy tính, nghe thấy tiếng chuông rung là bắt đầu run rẩy, cũng chẳng dám gặp ai nữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng nốc thuốc. Nhưng thuốc cũng không cứu nổi cậu nữa. Cuối cùng, vào một đêm khuya khoắt, cậu đã cắt cổ tay mình bằng một con dao thủ công, giả biệt cái thế giới tăm tối không ánh sáng này. Trên thực tế, tình trạng Diệp thị lúc đó cũng chưa đến mức không thể cứu vãn. Dựa vào năng lực và thủ đoạn của Diệp Doanh vẫn đủ sức xoay chuyển tình thế. Nhưng kẻ thù lại quá đặc biệt. Kẻ đâm vào trái tim cậu một nhát trí mạng lại chính là người thương mà cậu từng mơ ước sẽ bên nhau trọn đời. Hết chương 36.